Chương 1335, Đại Phản Phái Long Túc. Hồng Ma Quán Địa Ổ. Nhất Phái Thu Dung Tam Phân Xuân Sắc. Đang ngồi ở trong đình nhàn nhã thưởng thức trà sơ lâu, Long Túc đột nhiên ánh mắt biến đổi, cầm ly trà tay ngừng ở giữa không trung. Đứng ở một bên phục sức Mục Tiên Phượng nhìn đến có chút kinh ngạc, liền vội vàng nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, là ta pha trà uống không ngon sao, vẫn là nước gấm có vấn đề không Phượng Nhi, ngươi trà đạo tiêu chuẩn có tiến bộ rồi. Long Túc hơi hơi trầm ngâm một hồi, đột nhiên phất phất tay, bất quá, hiện tại ta có một số việc phải suy tính một chút, Phượng Nhi ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi. Nghi ngờ nhìn mình một chút hoa lệ vô song chủ nhân, Mục Tiên Phượng theo bản năng phát giác không đúng. Nhưng là nếu Long Túc đã thả lời, nàng cũng không thể ép ở lại đi xuống, chỉ đành phải làm cái lễ, xoay người rời đi. Nhìn thấy người hầu trung thành rời đi, chân mày Long Túc rốt cuộc không thể át chế nhíu lại, cái này bởi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có người xâm lấn thức hải của ta mà nữ nhân này nói tới phan cùng ngang mô hình lớn lại là cao y gì, chẳng lẽ là vì loạn tâm thần ta, còn nói ra ăn nói linh tinh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Long Túc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, tập trung sự chú ý quan sát cái này bởi bên trong động tĩnh, nhưng là càng xem, hắn càng là không khỏi kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, a a ôi trao cả gụ giả, người biết người mới này là ai, trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, đương nhiên rồi. Mặc dù ta là chết trạch, nhưng là hứng thú của ta nhưng là rất rộng rãi nha, trừ ạ nỉm đảo quốc ở ngoài, ta gần đây còn si mê hoa hạ bố đại hí MC Tô Tiểu Ly. Bố bố đại hí đó là đồ chơi gì ta làm sao chưa từng nghe nói, trạch nữ núi Bồng Lai, thiếu nữ à, ngươi cả ngày lên mạng liền chỉ biết phát sóng trực tiếp sao, thỉnh thoảng cũng muốn chú ý các ngươi một chút quốc gia văn hóa nha, cái gọi là bố đại hí, chính là con rối kịch, bất quá loại này hiện đại hóa con rối kịch, không chỉ con rối chế, tạo vô cùng hoa lệ, hơn nữa nội dung cốt truyện cũng là thoải mái lên xuống, để cho người xem nhìn đến quên ăn quên ngủ a, trạch nữ núi Bồng Lai, mà phích lịch bố đại hí. Càng là trong đó tài năng xuất chúng, nội dung cốt truyện càng là liên tục không ngừng truyền bá mấy chục năm, đủ có mấy ngàn tập đây nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mấy ngàn tập trời ạ, chính là thái cực quốc phim truyền hình, cũng không có kinh khủng như vậy á, trạch nữ núi Bồng Lai, không muốn cầm đồng tử quốc giác rưỡi tới cùng bố đại hí so sánh. Trong mắt của ta, bố đại hí trong kia chút ít sinh động tượng người, so những thứ kia không có linh hồn mặt phâu thuật thẩm mỹ mạnh hơn gấp trăm lần hái bạ ra ai điện hạ, để cho ta tới lý một cái. Nói cách khác người mới lúc này, thật ra thì chính là một cái con rối kịch bên trong con rối ho trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc, ngươi đọc qua trang Chu Ngộng Điệp không, ai biết thế giới trong mơ cùng trong thực tế thế giới người nào là thật sự đây, nói không chừng chúng ta những người này, hết thảy đều là như nở dê người kha cờ tưởng tượng ra được đây, đây dọa ta một hồi. Cả cụ dạ lời này, cơ hồ nói ra chân tướng, á thuần nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần nữa đem sự chú ý nhìn về phía sơ lâu Long Túc, ai đi thật ra thì hắn thật sự không có thấy thế nào qua bố đại hí, chẳng qua là khi đó bị người ạ mười qua, đối với bố đại hí bên trong mấy cái kia trưởng thanh nhân vật hiểu khá rõ mà thôi. Nhưng là tại biết nhân vật bên trong, vẫn ấn tượng khắc sâu nhất, không sai biệt lắm cũng chính là cái này Long Túc rồi, thân là nho môn Long Thủ, tam giáo đỉnh phong, rõ ràng là một cái trong chính phái trụ cột. Nhưng là Long Túc lúc ban đầu nhưng là lấy xấu bụng nhân vật phản diện hình tượng ra sân, hơn nữa còn gài bẫy không ít người trong chính phái, vẫn còn nghe qua một câu trả lời hợp lý. Quan phương lúc ban đầu thật ra thì là chuẩn bị đem hắn tạo thành đại buột, cuối cùng cho các nhân vật chính đánh ngã, nhưng là bởi vì Long Túc nhân khí thật sự là quá cao, ép đến quan phương không thể không tạm thời đổi kịch bản, sống sờ sờ đem cái này nhân vật phản diện buột cho giặt trắng. Không cầu nờ tờ cầu bờ UFF đâu. Cái này vừa tẩy trang xuống, cái nhân vật này nổi giận liền phát hỏa mười mấy năm, thậm chí mãi đến ẩn trước khi xuyên Việt mới nhất bản bố đại hí bên trong, hắn đều có ra sân nhân khí không có chút nào thua người mới, có thể thấy cái nhân vật này mị lực. MC Tô Tiểu Ly, ách, ta vừa mới lên lưới tìm tòi một cái, đại khái đã làm rõ ràng bố đại hí là cái gì. Bất quá chúng ta nơi này bố đại hí căn bản không có phát triển a, càng chưa từng nghe nói cái gì phích lịch trạch nữ núi Bồng Lai. Nha, cái kia thế giới của các ngươi thật là quá tệ. Không chỉ có người ngoài hành tinh xâm phạm, thậm chí liền thú vị như vậy tinh thần lương thực cũng không có không. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi nói nhiều như vậy, cái này Long Túc đến tột cùng là hạng nhân vật gì à, là chính phái vẫn là nhân vật phản diện trạch nữ núi Bồng Lai. Hi hi, cái này chính là nhất chỗ thú vị á, người này vốn là trong chính phái đại lão, nhưng là tại bên dưới khuôn mặt gọn gàng, hắn thật ra thì là một cái không chừa thủ đoạn nào cuối cùng, hắn thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế, cắn, nuốt một cái khát máu giả đem mình biến thành một cái không giả không chết, còn không sợ ánh mặt trời vàng phải ga bơ diên, không sợ ánh mặt trời vàng phải ha ha ha, trong bầy chúng ta làm sao luôn là không thiếu được thứ người như vậy a, ta không làm người rồi, ngươi có cái gì muốn nói được sao, ảo tưởng hương. Ở phụ cận hồ sương mù, một cái nhà không có bao nhiêu cửa sổ màu đỏ trong dương quán, một cái ưu nhã nam nhân tóc vàng đống nhiên thở dài một cái, tại sao chỉ cần có vàng ải và bầy, các ngươi đều muốn liên hệ ta đây lúc này, sau lưng nam nhân tóc vàng, đống nhiên truyền đến một cái âm thanh uy nghiêm tràn đầy, được a ngươi cao y tên na y lại còn biết trở lại ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài đây sáu.